Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, trang bức không thành ngược lại bị ngay. A Sương, ngươi không sao chứ? Một cái giọng nói như chuông đồng giống như âm thanh vang lên. Tôn Sương thạc thở dài ra một hơi, tràn đầy ai oán nói. Cha, làm sao ngươi tới? Tôn Trường Bưu một khuôn mặt ngựa phía trên, hàm xúc lấy vẻ ân cần, nhanh chóng đến nhi tử trước mặt, nghiêm nghị quát lớn, mẹ, là ai đánh ngươi? Ngay cả ta lão tôn nhi tử cũng dám đánh. Mẹ hắn, sống được không kiên nhẫn có phải không? Nhìn ta không đào hắn ra. Tôn Sương thạc cảm khái không thôi, thật không hổ là cha a, mỗi tiếng nói cử động đều đang vì mình cân nhắc. Đại ca, Tôn Trường lộ mặt mo đỏ bừng, ngượng ngùng kêu một tiếng. Tôn Trường Bưu quét mắt một vòng hôn mê nhị đệ, nhất thời nổi giận đùng đùng, gầm thét lên, là ai? Là ai đánh nhi tử ta? Còn đánh ngất xỉu ta nhị đệ? Đứng ra cho ta. Tôn Sương thạc hướng về phía trong phòng bệnh nhô ra miệng. Tôn Trường Bưu tức hổn hển xông vào phòng bệnh, làm Tôn gia nhị đương gia. Tôn Trường Bưu có trên giang hồ thiết huyết bá khí ngoan nhân tác phong, còn có cùng quan viên lượn vòng lúc bày mưu tính kế kín đáo tâm tư, có thể mềm có thể cứng rắn, cương nhu hòa hợp. Tôn lão nhị, ngươi làm sao cũng tới? Tôn Trường Bưu vừa xuất hiện, Chu Dương sắc mặt không khỏi có chút khó coi, khổ sở nói, hừ, lão Chu, ngươi muốn tá ma giết lừa, thừa cơ đem nhi tử ta đuổi ra bệnh viện, loại hành vi này không tốt đẹp lắm đây này. Tôn Trường Bưu hừ lạnh, ngôn từ ở giữa khá lịch sự, tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ. Chu Dương cắn răng, nghiêm mặt nói, ngươi nhi tử đức hạnh bại hoại, chứng cứ vô cùng xác thực, ta không hy vọng bởi vì một khỏa cứt chuột làm xấu bệnh viện bầu không khí. Bệnh viện là chăm sóc người bị thương địa phương, không phải ẩn ác ý nạp cấu chi địa. Nếu như ngươi không tin, có thể nhìn video theo dõi vỗ xuống hình ảnh. Nói chuyện, Chu Dương đưa di động đưa cho Tôn Trường Bưu. Tôn Trường Bưu đưa điện thoại di động ngã trên mặt đất, gấp đỏ mắt, cả giận nói, Chu Dương, lão già kia, đừng quên, ngươi có hôm nay địa vị, là ai ở phía sau cất nhắc ngươi, làm người muốn là quên gốc, vậy coi như không bằng heo chó, ngươi muốn thế nào? Chu Dương không kiên nhẫn khua tay nói, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không có khả năng. Tôn Trường Bưu dậm chân một cái, mẹ, người nào cho ngươi sao mà to gan như vậy? Tôn Trường Bưu, đây là bệnh viện, không phải ngươi Tôn gia đại trạch, không tới phiên ngươi đến đối với ta ra lệnh, mời ngươi ra ngoài, ta người bệnh, cần một cái thanh tịnh hoàn cảnh điều dưỡng thân thể. Chu Dương mặt không biểu tình nhìn qua Tôn Trường Bưu, gọi thẳng tên, hiển nhiên đã quyết định cùng Tôn Trường Bưu vạch mặt. Tôn Trường Bưu giận quá thành cười. Tốt tốt tốt, Chu Dương lão thất phu, ngươi cánh dài cứng rắn. Hừ hừ, ta có thể đưa ngươi lên mây xanh, cũng có thể đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Ngươi tới a, cho đem lão già này trực tiếp chém chết. Vừa mới nói xong, hai cái khua tay dao bầu tóc vàng từ bên ngoài xông vào phòng bệnh, Hàn Phỉ dọa đến rít lên một tiếng. Chết, ông lấy Diệp Thiên cánh tay. Tôn Trường Bưu, ta không để yên cho ngươi. Chu Dương đỏ lên hai con ngươi, tức giận đến toàn thân run rẩy, cả người đều cứng tại nguyên chỗ. Tiểu thuyết phóng hắn chỉ là cái thầy thuốc, cả một đời trằn trọc tại trên bàn giải phẫu, chưa từng gặp phải loại này nói giết thì sát trang mặt. Tôn Trường Bưu quát, chém hắn. Hai cái tóc vàng vung lên dao bầu, bổ về phía nhắm mắt chờ chết Chu Dương. Đừng a! Trước đó Chu Dương hướng Hàn Phỉ biểu thị áy náy thái độ vô cùng thành khẩn, cái này khiến Hàn Phỉ không đành lòng nhìn đến Chu Dương phơi thây tại chỗ. Đột nhiên, Hàn Phỉ cảm thấy bên người giống như là cạo qua một trận gió lốc. Trên tay buông lỏng, Diệp Thiên đã nhảy lên ra ngoài. Một giây sau, tương xứng, hai đạo thanh thúy thanh vang lên. Hai đoạn lưỡi đao rơi trên mặt đất. Diệp Thiên uyên đỉnh núi cao sừng sững giống như đứng tại Chu Dương phía trước. Hai cái tóc vàng nâng tay lên phía trên, nắm một nửa dao bầu. Chém rớt động tác dường như tại thời khắc này dừng lại. Diệp Thiên phi lên hai cước, bồng bồng hai tiếng, hai cái tóc vàng bay rớt ra ngoài. Chu viện trưởng, không có việc gì, Diệp Thiên ôn hòa cười một tiếng, vỗ vỗ Chu Dương bả vai. Chu Dương khó có thể tin mở to mắt, nhìn đến chỉ là một mặt ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười Diệp Thiên. Cái kia hai cái tóc vàng đã đập tại vài mét bên ngoài. Sống chết không rõ, Diệp Thiên, ngươi, Chu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Thất thanh nói, Tôn Trường Bưu vừa tiến vào phòng bệnh, liền đem đầu mâu trực chỉ Chu Dương. Mục đích chính là muốn dẫn Diệp Thiên xuất thủ, thăm dò Diệp Thiên sâu cạn. Lúc này thấy một lần Diệp Thiên thần uy, Tôn Trường Bưu cũng là giật mình. Đồng thời hắn cũng tin tưởng Diệp Thiên đem Tôn Trường Đống đánh ngất xỉu cũng không phải vận khí, mà là có thực lực tuyệt đối. Tôn Trường Bưu thần sắc hơi biến, lòng sinh mời chào chi ý, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi thân thủ không tệ, ngươi muốn thì nguyện ý quy thuận ta, ta cam đoan ngươi cả một đời vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Cha, đại ca, Tôn Sương Thạc cùng Tôn Trường Lộ đều là đồng thời kêu lên sợ hãi. Không có lầm chứ, Tôn Trường Bưu lại muốn mời chào Diệp Thiên. Diệp Thiên đánh nhau Tôn Sương Thạc, đánh ngất xỉu Tôn Trường Đống, ngăn cản Tôn Trường Bưu giết Chu Dương. Đây tuyệt đối là Tôn gia địch nhân. Tôn Trường Bưu là cái gì gân dựng sai? Đều câm miệng cho lão tử. Tôn Trường Bưu xông vào cửa bên ngoài nhi tử cùng huynh đệ quát lớn. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, trở lại Hàn Phỉ bên người. Tôn Trường Bưu cười rạng rỡ, một bộ cầu hiền như khát tư thái, cung kính nói, tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi đầu nhập vào Tôn gia, ngươi liền có thể thăng chức rất nhanh. Cút, tiểu huynh đệ, cái này, ta nói chuyện, ngươi không nghe thấy đúng không? Diệp Thiên cả giận nói. Tôn Trường Bưu sắc mặt tái xanh, một nắm quyền đầu, âm thanh lạnh lùng nói, trên đời này chỉ có hai loại người, một loại là bằng hữu ta, một loại khác thì là địch nhân của ta. Bình thường là địch nhân của ta đều phải chết, đã mời chào không thành, vậy liền hủy đi, chính mình không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Đây là Tôn Trường Bưu nhất quán xử sự tác phong. Báo tử, cho ta phế tiểu tử này. Tôn Trường Bưu mặt lộ vẻ phẫn nộ, quát ầm lên, rất nhanh, bên ngoài truyền tới một thô kệch thanh âm. Đến, một đám tay cầm dao bầu tóc vàng xông vào phòng bệnh. Một người cầm đầu chính là Kim Báo tử. Lúc này Kim Báo tử vừa nhìn thấy Diệp Thiên, trên mặt hắn hưng phấn huyết tinh chi sắc, nhất thời ngưng kết, bánh xe phụ ghế dựa núi xoay người ngã xuống đất, cúi đầu liền bái, nguyên lai là Diệp lão đại, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, nếu như biết rõ Diệp lão đại ở chỗ này, tiểu nhân vạn vạn không dám mạo hiểm phạm. Kim Báo tử kinh sợ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin, rung động nơm nớp đạo. Sau lưng một đám tóc vàng ngày đó tại Thiên Đô Sơn cũng chưa từng gặp qua Diệp Thiên. Giờ phút này vừa muốn phóng tới Diệp Thiên, liền bị Kim Báo tử cử động trấn trụ. Kim Báo tử quát nói, đều mẹ hắn cho lão tử dừng tay. Diệp lão đại ở đây, các ngươi không muốn sống sao? Kim Báo tử ngày đó bị Diệp Thiên đánh gãy hai cái đùi, đến bây giờ còn không có tốt lưu loát. Buổi sáng hắn tiếp vào Tôn Trường Bưu điện thoại, gọi hắn dẫn người đến Thanh Dương khu bệnh viện thu thập một người, mà lại cho hắn thanh toán không ít tiền thuê. hắn không nói hai lời, ngồi lên xe lăn, mang theo thủ hạ, vội vàng mà đến. Tôn Trường Bưu, ta đậu phộng mẹ ngươi, các huynh đệ, cho ta chém chết hắn. Kim Báo Tử đối Tôn Trường Bưu hận thấu xương, quả quyết phát ra mệnh lệnh, đã Tôn Trường Bưu đem hắn hướng trong hố lửa đẩy, hắn đương nhiên sẽ không lại khách khí với Tôn Trường Bưu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?